Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, biến dị Magikarp. Cái này đều người nào a? Nào có vừa lên đến cứ như vậy khen mình. Ngươi nhìn ta, đây mới gọi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng cũng không có thấy mình như thế, khoe khoang. Cô Mây trong lòng thở dài, vẫn là ta điệu thấp, ai ai. Chớ đi a, có chuyện hảo hảo nói. Nhìn thấy cô Mây một lời không hợp xoay người rời đi, vị đại thúc này không bình tĩnh, vội vàng kéo lại cô Mây tay. Không cho hắn đi, người đến cùng muốn làm gì? Đại thúc, cô Mây cũng là bó tay rồi. Vị đại thúc này là chuyện gì xảy ra? Tự luyến thì cũng thôi đi, lại còn như thế quấn quýt chặt lấy. Dạng này thật được không? Người cũng không phải mỹ nữ. Mỹ nữ ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Khụ khụ, là như vậy, ta vừa mới nhìn đến bóng lưng của ngươi liền đã nhìn ra. Ngươi về sau nhất định thành tựu phi thường kinh người, làm sau này quán quân, thậm chí là Pokemon trưởng môn nhân. Trong tay tại sao có thể không có tiện tay Pokemon đâu tương đương, đại thụ một mặt như tên trộm dáng vẻ. Kéo ra ba lô của mình, cô Mây tập trung nhìn vào. Lập tức không bình tĩnh, cái này cái trong túi đeo lưng vậy mà có khác càn khôn. Toàn bộ đều là nước, mà trong nước chính du đãng một cái Magikarp, hơn nữa còn là một cái màu vàng Magikarp. Trong lúc nhất thời, cô Mây nhìn về phía vị đại thúc này ánh mắt là lạ. Đại thúc, ngươi sẽ không phải nói là để cho ta mang theo Magikarp xưng bá a? Cô Mây trợn trắng mắt, đúng vậy a, biến dị là rất ít. Rất hy hữu, rất quý giá, nhưng này cũng phải nhìn cái gì chủng loại. Trên cái thế giới này, có như vậy mấy con Pokemon, biến dị là cực kỳ bị giảm giá trị. Bên trong một cái liền là Magikarp. Magikarp loại này Pokemon nói như thế nào đây? Toàn bộ Pokemon thế giới, chỉ cần có dòng sông địa phương, liền có thân ảnh của nó. Số lượng cơ số khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, xuất hiện một cái biến dị Magikarp cũng không phải là rất ly kỳ sự tình. Với lại, còn có một chút cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Cái kia chính là Magikarp tiến hóa 10 phần gian nan. Có người thậm chí cả đời đều mang Magikarp, nhưng không có tiến hóa. Magikarp tiến hóa là rất kỳ lạ. Trên cơ bản đều muốn dựa vào phẫn nộ đến làm động lực nguồn suối đến thu hoạch tiến hóa năng lượng. Đồng thời, Magikarp tiến hóa hình Gyarados là phi thường được hoan nghênh một cái Pokemon. Vì để cho Magikarp tinh hoa, có thật nhiều người vắt hết óc, thậm chí có người càng là điên cuồng làm một chút để Magikarp tức giận sự tình. Kết quả tương đương bọn hắn mộ phần cỏ đã rất cao. Nguyên tắc bên trong liền có tình cảnh như vậy. Dêm một cước đem Magikarp đá ra ngoài. Ngoài miệng còn trào phúng không ngừng. Kết quả bi kịch, một con kia Magikarp trực tiếp tiến hóa không nói. Hơn nữa còn hô bằng gọi hữu. Nếu không phải con hàng này có một ít nhân vật chính quang hoàn, nơi đó còn có thể đi theo Ash tại mỗi một cái địa khu lắc lư. Cho nên, cô Mây ánh mắt mới như vậy kỳ quái. Làm sao lại thế? Vị đại thúc này lúng túng cười một tiếng. Ta cũng không lừa ngươi. Cái này một cái Magikarp rất không tệ. Ta treo nhiều năm như vậy Magikarp, liền thân hình của hắn tỷ lệ là hoàn mỹ nhất, vẫn là biến dị, rất đáng tiền. Nếu không phải xem ở ngươi không sai phân thượng, ta mới sẽ không bán cho ngươi đây. Lời này ngươi tin không? Đón cô Mây đầy vẻ khinh bỉ dáng vẻ, đại thúc cười nhạt một tiếng. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. A phốc, tương đương cô Mây thổ huyết. Chỉ vào trung niên đại thúc này nói không ra lời. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Ngươi còn đừng không tin. Lúc trước ta còn bắt được một cái 10 phần không sai Magikarp, tiện nghi bán cho một cái gọi dêm người. Đáng tiếc, tên kia quá không nhìn được hàng, dẫn đến mất cả chỉ lẫn trai. Cái gì? Nghe vậy, cô Mây trực tiếp trừng lớn hai mắt. Một mặt cổ quái nhìn xem vị đại thúc này. Tình cảm cái này một vị đại thúc liền là trong truyền thuyết Magikarp đại thúc. Trong lúc nhất thời, Cô Mây lâm vào xoắn suýt. Magikarp tiến hóa Gyarados tự nhiên là rất cường đại. Cô Mây cũng cực kỳ ưa thích. Nhưng là tiến hóa phương diện này, hắn thật đúng là không có biện pháp tốt hơn. Có thể hay không quá lãng phí tư nguyên. Muốn là tư nguyên của mình đủ nhiều, hắn tự nhiên không ngại làm điểm. Nhưng là vấn đề là trên người bây giờ tài nguyên mèo không đủ a. Đi tâu, Froggy liền là cực hạn. Kỳ thật đi, người cũng không cần lo lắng. Magikarp rất dễ nuôi, cho điểm thức ăn là được rồi. Để đó không chừng lúc nào liền tiến hóa nữa nha. Khi đó ngươi liền kiếm bộn rồi. Magikarp đại thúc chẳng những mê hoặc, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Cô Mây có chút ý động. Lời nói này không sai. Dù sao cũng không quý. Muốn hay không mua đến tính toán. Cái gọi là liều một phen. Xe đạp biến motor. Không chừng thật từ lúc nào tiến hóa nữa nha. Có lẽ là nhìn ra cô Mây ý động. Magikarp đại thúc tiếp tục mê hoặc. Người cũng chớ do dự. Ta cũng là nhìn tại ngươi ta hữu duyên phân thượng mới bán cho ngươi. Những người khác ta còn không bán đâu. Người nói đúng không? Hỗn đản, mua. Cô Mây hai mắt nhắm lại, vung tay lên, hào khí kiền vân mà hỏi. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, 100.000. Em gái ngươi. Cô Mây kém chút thổ huyết. Đây chính là ngươi nói không nhiều. Bên ngoài biến dị Magikarp đều cải trắng giá. Ngươi vậy mà mở miệng muốn 100.000. Ngươi có ý tốt. Một điểm thành ý đều không có. Cô Mây mặt đen lên xoay người rời đi. Ai, chớ đi a, làm ăn nha, ngay tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền. Nào có ngươi dạng này xoay người rời đi. 2 vạn, ta giấy, dựa vào, ngươi làm sao đen như vậy? Ta ra 100.000, ngươi trực tiếp cho ta hàng 80.000. Cái này không thể được, 80.000 ít nhất. Magikarp đại thúc một mặt bất mãn. Con hàng này trả giá cũng quá độc ác. 30.000, thích bán hay không? Không bán kéo đến. Nhìn xem cô Mây cái kia một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Magikarp đại thúc cười khổ, giơ ngón tay cái, bất đắc dĩ nói, xem như ngươi lợi hại. 30.000 liền 30.000. Xem ở ngươi là tương lai quán quân phân thượng, ta liền lỗ vốn bán cho ngươi đi. Ha ha, cô Mây ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem cái này Magikarp đại thúc. Xuất ra thẻ ngân hàng trực tiếp tại trên máy móc vạch một cái. 30.000 liền chuyển đến đại thúc trong chương mục. Sau đó tiếp nhận ba lô cũng không quay đầu lại đi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là không có có lễ phép. Nhìn xem cô Mây bóng lưng, Magikarp đại thúc than nhẹ một tiếng. Sau đó đắc ý lần nữa cầm qua một cái ba lô. Mở ra nhìn một chút. Thình lình lại là một cái Magikarp. Bất quá không phải biến dị. Nhưng mà hình thể cơ hồ giống như đúc. Tiếp tục tìm kiếm vị kế tiếp người hữu duyên. Vác lấy ba lô. Magikarp đại thúc đắc ý xoay người rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.